Trịnh Đạt đâu? Anh ấy ra ngoài làm việc rồi. Cô vừa nói vừa lấy dép đi trong nhà cho hai người. Cảnh sát Lưu nhanh chóng thay giày, Quân Tư Điềm thì nhìn Lâm Gia Một đầy cảnh giác. Lâm Gia Một nhìn còn trẻ nhưng vẫn có thể thấy được cô đã hơi lớn tuổi. Quần chín phân và áo hai dây kèm di lê có vẻ như là mốt năm nay, lúc ngồi trên xe Quân Tư Điềm đã nhìn thấy mấy người phụ nữ có vẻ thời thượng đều mặc như vậy, có điều người mặc đẹp nhất vẫn là Lâm Gia Một. Mặc dù Lâm Gia Một đang cười nhưng Quân Tư Điềm vẫn nghĩ đến bà trại trưởng quản giáo, một người phụ nữ trung niên rất mạnh mẽ. Chào chị. Quân Tư Điềm tươi cười chào hỏi, tâm tình buồn bực của Lâm Gia Một vì bị Vu Giai không ngừng gọi là cô lập tức vơi đi không ít. Tuổi tác ngang nhau, nhìn người ta chín chắn thế chứ, đúng vậy, chín chắn. Không so sánh với nhau thì không nhìn ra, lúc so sánh mới thấy quá rõ ràng, Vu Giai là một tờ giấy trắng, đơn giản và thuần khiết đến mức mọi người có thể lập tức nhìn thấu. Quân Tư Điềm thì chín chắn hơn nhiều, tuy trên mặt vẫn tươi cười nhưng sự cảnh giác trong mắt lại không hề thiếu, mặc dù sự chín chắn này còn chưa là gì trong mắt một người trưởng thành đã từng gặp vô số người, nhưng so với đám bạn cùng lứa tuổi thì vẫn hơn xa. Vào nhà nói chuyện đi. Cô dẫn cảnh sát Lưu và Quân Tư Điềm vào phòng khách. Nhìn thấy một nam một nữ đi vào, Vu Giai xấu hổ lau nước mắt, không khóc nữa. Cô. Vừa nghe thấy cô ta gọi Lâm Gia Một là cô, cảnh sát Lưu đã không nhịn được cười, cháu ngoan, cháu thích cháu rồi đấy. Vu Giai lườm anh ta, cô giúp cháu đi. Lâm Gia Một rút một nửa cọc tiền cô ta đặt lên bàn ra, đếm đủ 5.000 tệ, nhiều nhất cô chỉ có thể giúp cháu tra rõ tình hình đối tượng ngoại tình của bố cháu, còn ly hôn hay là đánh ghen thì cũng là chuyện của mẹ cháu, cháu bảo mẹ cháu đến nói chuyện với cô. Vu Giai còn muốn nói gì đó nữa nhưng sợ Lâm Gia Một không chịu giúp mình nên vẫn lặng lẽ thu số tiền thừa lại, cô, bố cháu sẽ về nhà. Lâm Gia Một gật đầu, Quân Tư Điềm ngồi bên cạnh chỉ nghe dăm ba câu đã biết đại để câu chuyện lại cười lạnh một tiếng. Cô cười cái gì? Vu Giai trừng mắt nhìn Quân Tư Điềm. Đàn ông mà tin được thì lợn đã biết trèo cây. Năm nay học lớp mấy rồi? Lớp 12. Đàn ông có con gái học lớp 12 còn có thời gian rảnh rỗi ngoại tình. Đúng là rác rưởi. Không được nói bố tôi như vậy. Cô coi ông ta là bố nhưng chưa chắc ông ta đã coi cô là con gái ngoan, nếu không tại sao ông ta lại khiến cô lo lắng trong một năm quan trọng như vậy. Vu Giai trừng mắt nhìn Quân Tư Điềm, cũng có mấy người trong số các bạn học của cô ta nói như vậy, là người phụ nữ đó dụ dỗ bố tôi. Thì ra ông ta ngoại tình là vì người phụ nữ đó cưỡng bức ông ta. Bố cô đúng là hấp dẫn. Cô im mồm. Quân Tư Điềm. Em nói ít thôi. Cảnh sát Lưu không nhịn được mở miệng, em đến làm thuê hay là đến gây chuyện đấy? Quân Tư Điềm lùi về phía sau một bước, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười châm chọc, vậy thì mời quý khách về. Vu Giai hất ba lô lên lưng, vội vã đi về. Lâm Gia Một thoáng nhìn cảnh sát Lưu, ném một thiếu nữ bị lửa giận chiếm hết thể xác và tinh thần đến chỗ cô, cảnh sát Lưu coi nơi này là trung tâm tư vấn tâm lý thanh thiếu niên hay sao? Nếu không nhắc tới những đề tài chọc giận Quân Tư Điềm thì thực ra cô gái này cũng không tồi, ít nhất là rất có năng lực làm việc, mới chỉ mất vài tiếng mà môi trường làm việc vừa bẩn vừa lộn xộn đã được cải thiện rất nhiều khiến Lâm Gia Một đang vùi đầu thu xếp tài liệu thở phào nhẹ nhõm. Em ở đâu? Lâm Gia Một hỏi cô bé sau khi đi ra từ phòng tài liệu. Quân Tư Điềm nhún vai, em muốn về nhà, nhưng anh Lưu không cho. Lâm Gia Một nhớ lại tình hình của Quân Tư Điềm mà cảnh sát Lưu đã nói với cô, thở dài, vậy em cứ ở tạm căn phòng đã. Chị không sợ em trộm đồ à? Quân Tư Điềm đang lau nhà ngẩng đầu nhìn Lâm Gia Một. Không sợ. Cô vẫn có thể nhìn thấu đứa nhỏ Quân Tư Điềm này. Quân Tư Điềm biết phân biệt đúng sai và có lòng tự trọng. Mặc dù hơi khác quan điểm sai thông thường nhưng cũng có những lý lẽ nhất định. Thế tiền lương? Một tháng chị cho em 2.000 tệ, nuôi ăn ở. 2.000. Quân Tư Điềm cười tươi rói. Mặc dù cô bé này rất ngỗ nghịch nhưng trước giờ còn chưa từng tự kiếm được tiền, em có thể được ứng trước tiền lương không? Có, lát nữa Trịnh Đạt về, chị bảo anh ấy trong nhà, chị dẫn em ra ngoài mua một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày. Lâm Gia Một suy nghĩ một lát, em có điện thoại di động không? Không có. Lâm Gia Một vào phòng làm việc, lấy một chiếc Xiaomi 2S còn nguyên hộp trong ngăn kéo ra, cái